phố trụ này hoài xa xôi. Riêng mình ông góc trời hạt ngọc đêm rơi. Ai cũng mong hóa giàu về nghèo phân ai. Sáng từ ngay lúc đầu tình bạc như vô. Tiếng là mình không có nhau, tiếng là đời quá đớn đau. Hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem. Sao mà mơ trao cao như hoa hỡi đường. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về. Thì rằng nếu lỡ mai này có xin về vẽ ngôi nhà mong hình em trong đây. Vậy mà em nhớ ra đi phút chia ly, mất phải mình khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đông cho tàn đó hoa mà giữa mấy ngàn chuyện tình ta. Trang màu da trời con tim đau thương vui trên mi cầu mong đường xa rồi mới có thấy nhau tầm bay tay dây nón tay vậy mà giờ không thành người lại còn người không đành trong nhung nhớ anh đau chớ gương kia vỡ trái ngang xuyên ta lỡ mong phút sau ngu ngờ anh lang thang đi trong giấc mơ chuyện tình mình đâu ngờ một hành trình một đà tuôn thơ tiếng là mình không có nhau tiếng là đời quá đớn đau hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem. Sao mà mơ treo cao như hoa hỡi đường. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về. Thì rằng nếu lỡ mai này có xuân về, vẽ ngôi nhà bằng hình em trong đây. Vậy mà em đã ra đi phút chia ly, mất phải mình khi nào em về. Lòng nhìn nỗi đông cho tàn đó hoa và giữa mấy ngàn chuyện tình ta. Vì lòng anh, vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về. Thề rằng nếu mai này có sống bay về ngôi nhà vẫn mình em trong đây. Vậy mà em đã ra đi phút chia ly, mất thân mình khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đau cho tàn đó và giữa mấy ngàn chuyện tình ta. Lỡ phong lan là lẽ mơ màng,

vừa xuống nhanh lưu ly. Khi em đi mang theo mùa hạ, rồi mùa đông với anh cô đơn thành lá và nhìn em lớn từ cô bé giờ thiếu nữ tự hào biết mấy. Mong bình yên sẽ đến cùng bầu trời đã có nhau, dù chỉ là một giấc mơ. Tớ duyên tình ta chắc là lạc lạnh lùng ôm băng giá. Chuyện gì buồn cùng trống qua, tựa đầu nhiệt một đóa hoa. Suy tư nhìn anh, con tim anh nơi đây lặng im. Nhớ đến lòng này còn ngập ngừng, nhớ đến lòng này còn bồi hồi. I love you. Tuổi trẻ của anh là những ngày mơ mộng xếp ngàn hạt giấy rồi bay bay. Tuổi trẻ của em là những dòng nhật ký ôm hết kỷ vật nhìn hay hay. Năm tháng ấy không nói ra, không viết ra, hay thiết tha này anh tiếc quá lạc mất nhau. Từ mùa vườn năm ấy long lanh vệt nắng trời xanh tu anh biết. Là duyên số cay lung lay vì nay liễu phong. Người giờ còn ở đó không? Trông mong gì tôi vỡ tan rồi bồi hồi giây phút em đưa tay nhanh hoa giấy mang cô lưu hình qua bóng mây. Nỗi đau vẫn còn rải đóng cái nôi đồng khởi tháng năm anh hùng. Tiếng thở dài những ngày mênh mông qua rồi cái thời ta còn gian khổ. Bây giờ phát triển mấy đời thông dông. Ta vẫn hát và ta vẫn ca vì cuộc đời này cho phép. Những bữa cơm chẳng thiếu mùi vị bát canh rau nhà thịt kho tép. Ánh nắng chiều tà xuân qua tán lá. Bóng hàng dừa phía trời xa xa có đàn chim nhỏ bay về làm tổ dưới góc hiên nhà 10 giờ ra hoa. Còn gái Bến Tre nó đẹp, đẹp thấy sợ nó đẹp thấy ấn. Dùng từ ngữ của người địa phương chắc bạn nghe thấy đều quá chớn. Tôi khuyên mấy ông về đây ngày lấy vợ. Vì con gái chẳng cần văn thơ, luôn chung thủy sống chọn kiếp người, hai quả tim vàng dưới đồi trăng mơ. Và bước qua thước tha cho đêm tàn giờ, em ơi về đây má anh cho thêm vàng. Cái tủ của anh vẫn còn đi học, nhưng nếu em thích thì sang thưa, rước em về bỏ vào tủ kiến sung sướng cuộc đời đã nghe chưa. Vô đi, ai cầm ly tôi xin mời là vô đi. Chơi cho tới ôi cuộc đời thật đê mê, bao niềm vui quên khổ cực mình vui đê. Sao phải lo dù sang cuộc đời này có nhiều lúc bận với nghèo hèn, và mình phải cười nhất là những người hèn. Gió lộng trời hoang vu, ngồi đây ca, ngồi đây la sợ, nhưng thật chất hai hai về miền Tây phải biết uống rượu, nói không biết là bye bye. Đi chân đất để cho nó lạnh, chứ thấy mang guốc là sai sai. Chơi với chơi cho hết, chơi đến khi tôi lết, chơi đến khi tôi bết. Còn thêm mấy chai khui hết, thằng đây mày kéo cái vàng nhạc sống ra đây. Mình ca từ đây tới sáng, miền Tây sương gió để trời phải chơi. Cứ dậy cái vô của ta mới đáng. Còn cái gô, bỏ vô gỗ cái gồ gồ. Nghe tôi gáp thấy ghê, đứa nít nó hồ hồ. Mấy ông chú coi nhìn ông dậy, có bao tiền cả bó chứ đâu có giỡn như mấy má. Nhìn chắc phát cho bà đồ bấy ổng, coi chừng ổng trội cho thấy má thấy ba nghe. Anh nói em rồi, anh đi nhậu em đừng gọi, nếu em gọi bắt buộc anh phải nghe. Anh nghe anh ngu dại vậy, anh nói anh xỉn rồi đúng không? Để cho lâu lâu anh chơi một chút xíu anh về. Vô đi, ai cầm lý tôi xin mời vô đi. Chơi cho tới ôi cuộc đời để mê, bao niềm vui quên không cần mình vui lên. Sao phải lỗi ăn cuộc đời có nhiều lúc bận với nghèo hèn, và mình phải cười nhất là những người hèn. Gió lòng trời hoang vu, ngồi đây ca, ngồi đây la, hoàng tính ca. Vậy đi ha. Sao em còn tình này khó, em ơi. Con tim đau đớn thương lắm, em ơi. Tìm về lại một chút thương lo, tìm về lại một chút ngây thơ. Mình chờ ai á, ai á, chờ ai á. Bên kia dòng buồn mà trắng, đến trôi. Bao năm hẹn thề em khó, thương thôi. Mình thay vừa lập với nhau khi, chung cho một chút mai khi. Dòng thời gian vô, sao em còn tình này quá, em ơi.

cần vì người vẫn còn là chính mình. có đêm mây cũng thoáng bình thản, chỉ là những tiếc nuối của một thứ đôi mới đã xa. Nói nhớ sau lại để khẽ tuôn, hai bàn tay chờ che từ lúc em chưa thương.

sẽ chẳng rời một lần.